Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 853, Nguyên. Khó đối phó, hai đóa nguyên hồn hỏa, để cho Diệp Hiên trực tiếp thu được cầm long quyền đế mạnh nhất thần thông. Nhưng, hiển nhiên cái thông đạo này, tuyệt đối không chỉ có cầm long quyền đế nguyên hồn hỏa. Diệp Hiên tiếp tục hướng phía trước đi sắp tới 500 mét hai bên về sau. Lại có hai đóa nguyên hồn hỏa, cọ thoáng một phát sáng lên, đây lại là người nào nguyên hồn hỏa? Đến bây giờ, Diệp Hiên trên cơ bản đã biết rõ, những này đột ngột xuất hiện nguyên hồn hỏa, cũng là tại hoang cổ thời kỳ, vẫn lạc tại uyên trên tay đế tôn lưu lại. Chỉ là... chúng nó vì sao xuất hiện ở đây huyễn cảnh trong thông đạo? Cùng Thượng Thiểu Kiệt lúc trước rõ ràng cũng đồng dạng trải qua thông đạo. Nhưng vì sao không đi thăm dò xem những này nguyên hồn hỏa? Diệp Hiên tạm thời còn không có biết rõ ràng. Vươn tay, cầm cái này hai đóa nguyên hồn hỏa hút tới về sau. Mới chỉ nhớ lần thứ hai hướng về Diệp Hiên vọt tới. Đây là... Thao Thiên Đại Đế Nguyên Hồn Hỏa. Thao Thiên Đại Đế, đồng dạng cũng là hoang cổ thời kỳ, cường đại đế tôn một trong. Bất quá, Thao Thiên Đại Đế tu luyện là trưởng pháp, hắn cường đại nhất trưởng pháp, tên là Ngập Trời Tam Trọng Làn Sóng. So với Cầm Long Quyền Đế Cầm Long Phá Hư Quyền, không hề yếu, Ngập Trời Tam Trọng Làn Sóng, theo thủy thuộc tính có quan hệ. Một trưởng đánh ra, giống như sóng to gió lớn, liên tiếp tam trọng chồng lên về sau, liền thương thiên đều có thể bao phủ, tự nhiên là uy lực cực kỳ kinh người. Cái này trưởng pháp, miễn cưỡng cũng có thể dùng một lát, nhưng đối với Diệp Hiên mà nói, Thao Thiên Đại Đế Ngập Trời Tam Trọng Làn Sóng, lại là hơi có vẻ gà mờ. Không bằng Cầm Long Phá Hư Quyền tới thực dụng. Lắc đầu về sau, Diệp Hiên tiếp tục hướng phía trước. Trên đường đi, liên tiếp xuất hiện nguyên hồn hỏa. Những cái kia tại hoang cổ thời kỳ, vẫn lạc tại uyên thủ hạ đế tôn thần thông. Cơ hồ đều bị Diệp Hiên thu hoạch được. Bất quá, loại trừ ngay từ đầu Cầm Long Quyền Đế Quyền Pháp cùng quyền ý. Có thể làm cho Diệp Hiên đập vào mắt ở ngoài. Còn lại đế tôn thần thông. Đối Diệp Hiên mà nói. Hoàn toàn là gà mờ. Cũng may. Diệp Hiên đón nhận những đế tôn đó chỉ nhớ về sau. Đối với vạn giới hiểu rõ. Xem như càng nhiều. Đồng thời. Đối huyên người này. Cũng có tiến hơn một bước hiểu rõ. Như vậy đứt quãng đi về phía trước ước chừng một canh giờ. Xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt nguyên hồn hỏa, cũng biến thành càng cường đại lên. Hiển nhiên, lúc này xuất hiện cái này nguyên hồn hỏa, rõ ràng muốn so khi trước Cầm Long Quyền Đế bọn người. Phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây là Vô Kiếm Tiên Đế, cảm thụ được nguyên hồn trong lửa trí nhớ. Diệp Hiên sắc mặt dần dần ngưng trọng, đế cảnh cũng có cường nhược. Chót nhất thuộc về cấp đại đế tạm biệt, cường một chút chính là Cầm Long Quyền Đế loại này có đặc biệt phong tước hiệu đại đế. Nhưng đại đế chỉ bất quá thuộc về phàm đế, chưa đạt tới bất tử bất diệt trình độ. Nhưng mà cái này Vô Kiếm Tiên Đế lại là đã thuộc về tiên đế cấp bậc, năng lực thọ nguyên ngàn vạn năm, bất tử bất diệt, chỉ bất quá cái này bất tử bất diệt. Là chỉ tại bình thường dưới tình huống, bị người đánh giết vẫn lạc, thuộc về trường hợp đặc biệt. Nguyên vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, liền tiên đế đều có thể đánh giết. Cảm thụ được Vô Kiếm Tiên Đế trí nhớ, Diệp Hiên cảm thấy nhất thời nổi lên nghi ngờ. Chỉ là Nguyên đã có năng lực đánh giết tiên đế, lúc trước nhưng lại vì sao không đem Diễn Nguyệt Tiên Đế giết chết. Ngược lại còn muốn phong ấn nàng. Đối với Uyên cái lựa chọn này, Diệp Hiên trăm bề không hiểu được. Theo Vô Kiếm Tiên Đế chỉ nhớ phán đoán, cái này Vô Kiếm Tiên Đế tuyệt đối là một không kém hơn Diễn Nguyệt Tiên Đế nhân vật. Xem ra, ta khinh thường Uyên, người này khó đối phó a. Không giải được bí ẩn. Diệp Hiên dứt khoát là không ở suy nghĩ. Uyên là nằm ngang ở Diệp Hiên loại uy tín lâu năm đế tử trước mặt một ngọn núi lớn. Chỉ có chinh phục Uyên, lần này vạn giới tranh bá, mới là thuộc về bọn hắn thời đại. Nếu không, cái gọi là vạn giới tranh bá, cũng bất quá là một trận biến thành Uyên tiếp tục trưởng khống vạn giới ván cờ thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.